Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1870, 114 muốn biến thành nhân loại. 114 thậm chí đã làm một giấc mộng, một cái thập phần làm nó nghi hoặc mộng. Ở cái này trong mộng, nó mơ thấy chính mình biến thành nhân loại. Loại này cùng ký chủ đại đại giống nhau sinh vật, nó thân thể bụ bẫm. Vẫn là một cái mang theo trẻ con phì tiểu hài tử. Nó mơ thấy chính mình tay dễ như trở bàn tay chạm vào nhan bạch. Có được một loại chân thật xúc cảm, nhưng là mộng tỉnh lúc sau. 114 thấy chỉ có chính mình mượt mà lạnh băng hình cầu. Nó không có tay chân, ăn không hết mỹ thực, cảm thụ không được nhân loại cảm tính, càng không có cách nào đi đụng vào ký chủ đại đại. Càng không có cách nào bắt lấy ký chủ đại đại, mỗi lần 114 đi theo nhan bạch cùng nhau. Thấy đủ loại phức tạp cảm tình là lúc, nó đều cảm thấy có chút hướng tới. Nhân loại thật tốt a. Tuy rằng có rất nhiều mặt trái cảm xúc, nhưng là trong sinh hoạt không thiếu rất nhiều tốt đẹp. Mà này đó nó đều không cảm giác được, nó muốn thấy ký chủ đại đại thấy thế giới này. Muốn chân thật dung nhập ký chủ đại đại sở tồn tại thế giới này. Muốn đi cảm thụ thế giới này hết thảy tốt đẹp cùng không tốt đẹp. Tưởng, có đôi khi 114 còn sẽ có chút nghi hoặc. Không phải nhân loại mới có thể nằm mơ sao? Chính là vì cái gì nó cũng sẽ nằm mơ, 114 cũng không cô độc. Nhan bạch phảng phất minh bạch 114. Đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Nàng nhẹ nhàng sờ sờ 114 mượt mà tiểu thân mình. Hơn nữa nhẹ nhàng ở 114 mượt mà trên đầu thân một chút. 114 nghe thấy nhan bạch những lời này. Cảm giác được nhan bạch cái này nhẹ nhàng đụng vào. Lập tức toàn bộ thân mình đều liền thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Nó xúc thân mình. Lập tức từ nhan bạch trong tay bay ra. Tránh ở sofa mặt sau, ta đương nhiên không cô độc. Ta sẽ vẫn luôn ở ký chủ đại đại bên người đâu. 114 phi thường kiêu ngạo, nó đĩnh đĩnh chính mình tiểu ngực, nghe thấy nhan bạch vừa mới câu nói kia, cảm thấy trong lòng ấm áp, nguyên lai ký chủ đại đại cũng sẽ chú ý nó, còn sẽ an ủi nó nha, cho nên như vậy có thể hay không cho rằng, đối với nó ký chủ đại đại mà nói, nó cũng rất quan trọng. 114 giấu ở sofa mặt sau, thật cẩn thận nhìn chính mình trước mặt nhan bạch, nó nghĩ đến, liền tính là ký chủ đại đại có một ngày sẽ vứt bỏ nó, ghét bỏ nó cũng như cũ sẽ kiên định bất di đứng ở ký chủ đại đại bên người, bảo hộ ký chủ đại đại, dùng chính mình không quan trọng lực lượng, quý bạch mặc đem trong phòng bếp một mảnh hỗn độn cấp thu thập sạch sẽ, liên quan nhan bạch làm kia hai bàn đồ ăn cũng thu thập sạch sẽ, bên trong đồ vật một chút không dư thừa vào thùng rác, nhan bạch còn lại là ngồi xổm sofa mặt sau. Nhìn cái kia hình chữ nhật hộp gỗ chung thân thể của mình. Đụng vào trên người nàng hết thảy. Cảm giác thập phần kỳ dị. Cuối cùng ánh mắt dừng ở hộp gỗ nội sườn màu đỏ cái nút phía trên. Quý bạch mặc ở ngay lúc này đi. Đến nhan bạch bên người. Hắn nhìn nhan bạch kia chuyên chú biểu tình. Ánh mắt nhu hòa. Đi tới nhan bạch bên người. Ngồi xổm xuống đem tay đặt ở nhan bạch trên đầu. Mệt mỏi sao? Muốn hay không đi nghỉ ngơi? Quý bạch mặc không có lại đề cập làm nhan bạch trở lại nguyên lai. Thân thể sự tình, này đó đều xem nhan bạch chính mình hoặc là không nghĩ. Hắn hết thảy đều nghe nhan bạch, mặc sẽ thủ ta tỉnh lại sao? Nhan bạch duỗi tay đụng vào hộp gỗ chung người. Đêm này đầu tóc gợi lên. Ngón út quấn quanh kia vài sợi màu đen tóc dài. Ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía quý bạch mặc. Khóe môi dương nhàn nhạt tươi cười, đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên người. Quý bạch mặc gật đầu, như vậy, mặc, ngủ ngon. Nhan bạch nghe thấy quý bạch mặc những lời này, duỗi tay ấn ở tiểu hộp gỗ cái nút thượng. Hết chương.